Cường Đại Chiến Y, chương 1200. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là khởi động thôi sao? Một câu làm dấy lên ngàn cơn sóng. Đã đánh đến như thế rồi mà chỉ là khởi động làm nóng thôi sao? Tất cả mọi người nhìn chiến trường phía trước. Nhìn Ma Lạc một thân nhếch nhác. Bọn họ đều đang mong chờ. Mong chờ biểu hiện tiếp theo của Ma Lạc. Mong chờ trận đấu này. Ma Lạc vận động gân cốt một chút. Vẻ mặt thờ ơ nói. Nghịch thiên đạp quả thực rất mạnh. Không hổ là tuyệt học vô thượng của đại thần thượng cổ viên tộc, nhưng tộc tôi cũng có kiểu bí thuật tương tự như vậy. Đây là do ba tôi sáng chế ra. Loại bí thuật này, tên gọi là hình thái siêu kép. Hình thái siêu cấp ở phía xa xa. Không ít yêu thú sau khi nghe được mấy chữ này đều nhãn mày. Lẽ nào, cậu ta học được tuyệt học hình thái siêu cấp của ma đế sao? Hình thái siêu cấp là cái gì? Không hiểu, nơi này tụ họp những thiên tài và yêu thủ đến từ các thế giới. Trong đó có rất nhiều thiên tài đến từ những nơi cổ xưa. Biết được rất nhiều chuyện, có những người đã từng nghe đến hình thái siêu cấp. Có người chưa từng nghe đến. Ma Lạc tiếp tục nói. Đây là tuyệt học mà ba tôi sáng tạo cho riêng huyết thống của tộc tôi. Hình thái siêu cấp còn được gọi là hình thái chiến đấu. Giang Cung Tuấn, cậu là nhân loại đầu tiên được nhìn thấy tôi sử dụng hình thái siêu cấp. Cũng là đối thủ duy nhất ép tôi phải sử dụng đến hình thái siêu cấp. Cậu ta vừa nói, hơi thở trên người trở nên mạnh mẽ. Mái tóc đen dài trên người cậu ta bắt đầu lay động. Ngay sau đó, từng sợi trở nên lộn xộn. Màu tóc của cậu ta đang từ màu đen dần dần biến thành màu vàng ánh kim. Đồng thời thân thể của cậu ta cũng trở nên cường tráng một chút. Không còn là một thiếu niên gầy nhỏ nữa, mà là một nam nhân to khỏe, cơ bắp khắp người. Hơi thở trên người cậu cũng thay đổi cùng với sự đổi màu của tóc. Siêu Saiyan sao? Một vài người trên trái đất nhìn thấy cảnh này. Không tự chủ mà nghĩ đến một bộ phim hoạt hình. Bước vào hình thái siêu cấp. Cũng chính là hình thái chiến đấu. Hơi thở của Ma Lạc mạnh hơn so với lúc trước. Cậu ta nhìn Giang Cung Tuấn. Sau đó nhếch mép cười nói. Giang Cung Tuấn, lại lần nữa. Lời nói vừa dứt, cậu ta đã động thủ. Mọi người chỉ thấy một bóng dáng lóe lên. Ma Lạc đã xuất hiện ở phía sau Giang Cung Tuấn. Sau đó là một cú đấm khủng khiếp rơi trên người anh. Thân thể Giang Cung Tuấn trực tiếp bị đánh bay đi. Ma Lạc sau khi bước vào hình thái siêu cấp thực sự quá mạnh rồi. Tất cả các phương diện đều được thăng cấp. Đặc biệt là tốc độ của cậu ta. Nhanh đến lạ thường. Nhanh đến mức Giang Cung Tuấn chưa kịp phản ứng lại thì đã trúng chiêu rồi. Anh chỉ cảm thấy lồng ngực mình đau dữ dội. Còn chưa phản ứng lại. Ma Lạc lại lần nữa xông lên. Trong nháy mắt, Giang Cung Thần lại trúng phải một quyền. Cho dù anh có sử dụng nghịch thiên đạp, thực lực tăng lên gấp đôi. Nhưng dưới công kích mãnh liệt của Ma Lạc, anh cũng có chút không chống đỡ nổi. Trong khoảng thời gian một giờ, anh bị đánh đến khó có thể chống đỡ. Giang Cung Thần, cậu chỉ có chút sức lực như vậy thôi sao? Ma Lạc vừa đánh vừa mở miệng nói. Nếu cậu thực sự chỉ có chút sức lực đó thật, thì có hơi khiến tôi quá thất vọng rồi chứ. Giang Cung Tuấn khổ không nói nên lời. Tốc độ của Ma Lạc quá nhanh rồi. Trong một giờ anh không thể nào chống đỡ được. Anh nhanh chóng tránh đi. Giữ một khoảng cách với Ma Lạc. Ở một khoảng cách xa, anh không ngừng thở dốc, nhìn thân thể đầy thương tích của mình, mà khí lưu động trong cơ thể. Vết thương ngoài da hồi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Phù, hít sâu một hơi, Ngôn Tình tổng tài. Ngay sau đó anh lấy hết sức lực chủ động tấn công. Ma Lạc ung dung đối mặt với công kích của anh. Về sức mạnh, về tốc độ, về phản ứng. Giang Cung Tuấn đều kém hơn Ma Lạc một chút. Hai người chiến đấu kịch liệt. Trận đánh tiếp tục diễn ra. Giang Cung Tuấn bị đánh đến nhếch nhác. Mà Ma Lạc cũng không dễ chịu gì. bị đánh đến mức máu sôi cuồn cuộn, một vài chỗ trên người bị sưng đỏ. Âm, lại va chạm lần nữa. Hai người vừa đánh nhau thì ngay lập tức né tránh, mà giữa không trung giữ lại những biến động lực được sinh ra sau khi hai người họ chiến đấu. Ở nơi xa, có không ít cường giả đang đứng xem. Thực lực mà Giang Cung Tuấn và Ma Lạc thể hiện đều đạt đến tầng thứ ba của pháp cảnh. Mà hai người họ còn chưa bước vào pháp cảnh. Sai rồi. Đúng là Giang Cung Tuấn chưa bước vào pháp cảnh. Nhưng Ma Lạc đã bước vào pháp cảnh rồi. Tu vi ở cấp bậc sơ cấp pháp cảnh. Thật mạnh. Thật sự rất mạnh. Cơ thể hai người không có khác biệt lớn. Mà Ma Lạc lại đang sử dụng hình thái siêu cấp nên sức mạnh cơ thể cũng được nâng cao. Cao hơn nhiều so với Giang Cung Tuấn. Không sai, Giang Cung Tuấn sử dụng nghịch thiên đạp. Nhưng anh ta chỉ nâng cao về sức mạnh. Cơ thể không được nâng cao. Từ đó có thể thấy nghịch thiên đạp yếu hơn hình thái siêu cấp. Hai người đang chiến đấu. Ở phía xa xa một vài thiên tài đang bình luận. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ, bản thân mình so với Giang Cung Tuấn hay Ma Lạc thì liệu có thể thắng hay không? Mà phía trước, trận chiến kịch liệt trên trời, hai người họ đánh nhau từ dưới đất đánh lên tận trên không? Đánh từ trên không đánh xuống dưới đất, tốc độ của hai người họ nhanh tới cực điểm, trừ những cường giả siêu cấp, người ngoài không thể nhìn rõ bóng hình hai người họ. Trận chiến này đánh mấy chục nghìn chiêu, đánh đến nghiêng trời lật đất. Một lần chiến đấu này, chân nguyên của Giang Cung Tuấn cũng tiêu hao không ít. Anh nhanh chóng né tránh, ở một khoảng cách xa không ngừng thở gấp, mà là cũng ở một chỗ xa xa, không ngừng thở hổn hển. Cậu ta nhìn Giang Cung Tuấn, khóe mũi cong lên, phác họa một nụ cười nhạt. Tên nhóc, cậu được đó, lại lần nữa. Nói xong, cậu ta chủ động tấn công. Vẫn đánh tiếp sao? Giang Cung Tuấn chửi lớn một tiếng. Thân thể nhanh chóng né ra. Ngay sau đó, trong cơ thể anh bùng phát hàng ngàn hàng vạn sợi đen. Những sợi đó tập trung tại một điểm. Sau đó nhanh chóng hình thành một đóa hoa màu đen. Đóa hoa màu đen ấy xuất hiện trước người anh. Mang theo sự quỷ dị. Mang theo hơi thở khiến cho người người kinh hồn bạt vía. Trong giây phút Ma Lạc xuất hiện, trong đóa hoa màu đen tỏa ra luồng khí màu đen. Những khí màu đen này không ngừng biến hóa. Cuối cùng biến thành hàng loạt thanh kiếm dài sắc bén. Những thanh kiếm đó ùn ùn chém về phía Ma Lạc. Ma Lạc lật người một cái. Xuất hiện ở trên không trung. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm sáng chói. Thanh trường kiếm phát sáng, biến hóa thành khí tức chống lại những trường kiếm đen đang ùn ùn kéo đến. Trường kiếm đen bị phá nát, lại lần nữa hình luồng khí màu đen. Sau đó nhanh chóng hướng về phía Ma Lạc, trong nháy mắt liền vây quanh người cậu ta. Ha ha, Ma Lạc cười lớn một tiếng. Giang Cung Tuấn, cậu dùng Ma Liên để đối phó với tôi. Suy nghĩ của cậu cũng có phần ngây thơ rồi đó. Cùng với tiếng cười vang vọng, mà khí màu đen đang vây bám lấy cậu ta bị cậu ta hút lấy. Nhìn thấy cảnh này, Giang Cung Tuấn chau mày. Ma Liên tuyệt đối là một vũ khí giết người. Những cường giả khác bị nó dính lấy, đều bị nó hút khô trong nháy mắt, biến thành xác khô, vậy mà lại không có tác dụng với Ma Lạc. Giang Cung Tuấn chấn động trong lòng, thu lại Ma Liên, sau đó cười nói, tôi lại quên mất, cậu vốn là ma tộc, còn là con trai của ma đế, tôi dùng Ma Liên quả thực không thể đối phó với cậu. Giang Cung Tuấn, kết thúc rồi, Ma Lạc đứng trên không trung, hơi thở trên người như cầu vồng, mái tóc dài màu ánh kim lay động trong gió, nếu như cậu không còn thủ đoạn nào khác. Vậy thì trận chiến này tôi thắng rồi. Chưa chắc, Giang Cung Tuấn cười nhạt. Chỉ thấy hai tay anh giơ lên. Giữa hai bàn tay hiện ra chân khí không giống nhau. Hai luồng chân khí dung hòa với nhau. Hình thành một luồng sức mạnh hoàn toàn mới. Những cường giả ở nơi xa kia đều đổi sắc mặt. Thật, lực lượng thật mạnh. Đây là cái gì? Tượng vương đã chết dưới chiêu này. Giang cung thần thi triển niết bàn càn khôn. Chiêu này chính là chiêu đã giết chết tượng vương. Cái này sao? Đối mặt với sát chiêu đáng sợ của Giang cung Tuấn, vẻ mặt Ma Lạc vẫn rất ung dung. Cậu ta cười nhàn nhạt rồi nói. Vậy tôi sẽ tiếp chiêu này. Khiến cho cậu thua tâm phục khẩu phục. Cách chương.